Chương 144, Khống thủy thiên phú, cầu đặt, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Chương 144, vị diện tên gọi, ở tắc ton titan quy đầu tiên độ thần bí đẳng cấp, hát thiết LV6 vị diện tham dò độ, 60% vị diện phá hư độ, 100 hoàn thành nhiệm vụ, thế giới đầu mối chính nhiệm vụ cật thưởng kết toán, một thế giới cơ bản thưởng cho điểm số, 100 vị diện bổn nguyên điểm. Hai thanh lý eo lần. Gia hệ gơ. Thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm tháng 5 500 điểm. Ba thanh lý vương thất cự nhân, thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 500 điểm, một viên hắc thiết cấp huyễn tưởng bảo thạch. Bốn thanh lý vượn cự nhân, thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 500 điểm. Năm thanh lý cự nhân tổ ba người, thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 1000 điểm. Sáu thanh lý mẫn tiệp cự nhân y mì, thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm tháng 2 500 điểm. Bảy thanh lý đối địch trận doanh chức nghiệp giả hai người, thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 1000 điểm, cướp đoạt đạo cụ lan cơ hội phân biệt một lần. 8 hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 1, thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm. 9 hủy diệt thế giới, thưởng cho thế giới thụ 1 viên, hoàng kim điểm kỹ năng 1 điểm. Nhiệm vụ độ hoàn thành, xu thích, thấp nhất là E, cao nhất là SSS có hay không rút thưởng, dẹt sò no. Này rút thưởng vì nhiệm vụ độ hoàn thành dành riêng rút thưởng. Có thể rút ra một lần đối ứng đẳng cấp đạo cụ cùng kỹ năng điểm số, lần này rút thưởng có thể tại bất cứ lúc nào tiến hành, đồng thời còn có thể tuyển trạch tích lũy điệp ra tăng phúc rút thưởng đẳng cấp, thế nhưng một ngày tuyển trạch tính tổng cộng thi lại LEA tính toán, lên một lượt giới hạn không được vượt lên trước S rút thưởng gần sổ không chút do dự điểm xuống xác nhận. Luân bàn chuyển động, hai đạo quang mang trực tiếp lọt vào trước nghiệp bảng. Gần sổ mở ra đạo cụ lan hơi sừng sờ. Lúc này đây lấy được một số thứ hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, vừa vặn là một kiện hắn muốn nhất chân quý đạo cụ, kỳ chân quý trình độ đủ để xứng đôi cấp độ S thưởng cho. Nhiệm vụ kết toán kết thúc, đếm ngược thời gian ly khai bổn nguyên không gian thế giới thụ dường như rốt cuộc hấp thu không được di chuyển bổn nguyên vũ khí, hóa thành một lao lưu quang bay vào gần sổ sau lưng của sống, một hồi xương cốt cùng tinh thần đau nhức dưới, ở trong hư vô đốt sáng lên một cái huyệt khiếu. Cựu đại thần khiếu người thứ nhất thần khiếu trong nháy mắt mở lấy tư cách sống nhờ chỗ. Màu vàng ù dù mạ kỳ hiện lên. Mở mắt ra đã về tới hiệp hội các nhà bào chế thuốc. Gần sổ tay vừa lộn, đạo cụ lan bên trong lấy ra một cái màu đen thuyền nhỏ mô hình. Chợt nhìn một cái đây chính là một cái nho nhỏ thuyền buồm thuyền. Thế nhưng tên của hắn lại không có chút nào phổ thông. Đây là một cái nguyên thủy nhất có thể tiến hóa tàu ma. Tàu ma, đặc thù phương tiện giao thông. Nơi sản xuất, Hoàng Kim Đại Lục truyền thuyết Na Na Mì U Linh Hải. Vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết LV1. Phẩm chất, S quy cách, giao y 2 m, rộng 1 thước, U Linh buồn 1 mặt, U Linh dây thừng 1 cây, tốc độ 10 tiết. Hiệu quả đặc biệt 1, biển sâu tiềm hàng. Ở trong biển rộng có thể miễn dịch thủy áp. Hiệu quả đặc biệt 2, U Linh buồn, sở hữu ngắn gia tốc thời gian gấp đôi hiệu quả, thời gian cụ thể chịu thuyền U Linh số lượng ảnh hưởng. Hiệu quả đặc biệt 3, U Linh dây thừng, có thể khổn trói linh thể chế tạo thuyền U Linh. Hiệu quả đặc biệt 4, U Linh tiềm hành, có thể triệu hoán ẩn thân xương mù dày đặc thời gian cụ thể chịu thuyền U Linh số lượng ảnh hưởng. Hiệu quả đặc biệt 5, thôn vệ linh thể có thể tiến hóa. Đánh giá, từng cái tung hoành biển khơi tàu ma, đều là từ không tới có thu nạp vô số U Linh. Ẩn tăng thuộc tính, tiến hóa lúc dung nhập đại lượng bất đồng khác hệ tài liệu. Có thể ảnh hưởng tiến hóa sau này tàu ma thuộc tính. Gần sổ thủ tiêu chân thực chi nhãn thu hồi tàu ma như có điều suy nghĩ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đây cũng là một lần tử vong vận mệnh may mắn một mang tới thu hoạch. Harry Potter chết mang đến hư không ảnh lòng tài liệu, mà éo lần chết mang đến chiếc này cần nhất tàu ma. Mở ra trước nghiệp bảng. Quả nhiên không ngoài dự liệu kỹ năng thiên phú lần nữa thăng cấp. Tử vong vận mệnh có thể khống chế hắc thiết LV4 sinh mạng thể vận mệnh. Còn như chân thực lĩnh vực thì có thể mở 4 thước đường kính lĩnh vực, trừ những thứ này ra cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Hiển nhiên hai cái này thiên phú còn cần đẳng cấp cao hơn mới có thể xuất hiện biến hóa. Tháng 4 năm 800 vị diện bổn nguyên điểm, một viên hắc thiết huyễn tưởng bảo thạch, một cái hoàng kim điểm kỹ năng, cuối cùng hơn nữa 6 điểm kỹ năng cùng một gốc cây thế giới thụ, mấy phần cự nhân huyết thanh hòa tàu ma cuối cùng hơn nữa 2 lần cướp đoạt đạo cụ lan cơ hội. Gần sổ điểm nhẹ lấy thu hoạch, lấy ra hai cái điêu khắc ruột cùng lì nạ ảnh chân dung hắc thiết bảo dương thả ở trên bàn. Bảo dương mở ra, một đoàn kim loại màu bạc cùng một cái màu vàng bình thủy tinh. Kim loại là 1.000 khắc nạ nổ hạt căn bản không cụ bị hoàng kim thuộc tính giá trị không cao, ngược lại là bình thủy tinh gây nên gần sổ chú ý chân thực chi nhãn nhìn một chút, chỉ có thể nhìn đi ra vật này là một loại sinh vật nào đó tế bào. Cụ thể là cái gì, chân thực chi nhãn không có xem qua tài liệu tương quan. Chủ nhân, đây là một cái thứ tốt. Tháp Linh lên tiếng nói, đây là mỹ thực tế bào, đến từ tỏ dị cổ thế giới kịch. Tiêm vào bên trong cơ thể có thể đi qua thu lấy mỹ thực cường hóa thể chất thậm chí phụ trợ tu luyện, là một loại lưu lạc tại ngoại phi thường hiếm thấy vật phẩm. Mỹ thực tế bào. Gần sổ kinh ngạc nói. Đúng thế. Tháp Linh giải thích, chúng ta hiện nay đang ở đảo nhỏ. Ở vào một mảnh là tân thế giới hải vực sát biên giới, nơi đây từ hướng ngoại bên trong tới gần trên đại lục nhân loại các đại văn minh, tổng cộng chia làm 3 y mảnh hải vực. Trong đó một mảnh hải vực chính là trong truyền thuyết Mỹ thực chi hải. Mỹ thực chi hải, nơi đây sản xuất các loại chân quý nguyên liệu nấu ăn cùng tốt nhất đầu bếp. Bọn họ có thể đem tất cả thực vật, manh thú, ma pháp sinh vật đợi một chút tất cả có thể ăn đồ đạc làm thành liệu lý. Trước chủ nhân sinh tiền thì có một cái đến từ Mỹ thực chi hải đầu bếp người theo đuổi. Cái loại này cực hạn mỹ vị đủ để cho người điên cuồng. Ô gần sổ có chút thất vọng thu hồi Mỹ thực tế bào. Lúc này hắn còn không biết, Mỹ thực chi hải lấy tư cách nạ nạ mì một trong đại biểu cho cái gì, tuyệt không vẹn vẹn chỉ là hưởng thụ mà thôi. Nơi đây còn ra sinh chức nghiệp giả bên trong số lượng không ít Mỹ thực triệu hoán sư, một loại phi thường hiếm thấy cường đại, giống như vu sư đồng trúc trung cực nghề nghiệp khủng bố chức nghiệp. Chân chính Mỹ thực triệu hoán sư, một đạo thiên tài địa bảo chế luyện thức ăn thậm chí có thể dẫn phát một hồi hủy diệt hết thể thú triều. Thời đại hoàng kim 3 triệu năm. Bất kỳ cái gì một cái tồn tại đến nay chức nghiệp cũng không dùng xem nhẹ. Nguyên thủy thế giới địa cầu Bắc Băng Dương, gần số lẳng lặng chìm nổi ở trong nước biển. Huyền Minh luyện thể thuật đệ tứ trọng, cửu đại thần khiếu một trong đã mạnh mẽ mở, còn dư lại chính là đem Huyền Minh luyện thể thuật Huyền Minh pháp tướng dung hợp đến đệ nhất thần khiếu, kể từ đó có thể đạt được Huyền Minh luyện thể thuật người thứ nhất thiên phú thần thông. Đây là một cái thủy đáo cử thành võ thuật, siêu nao dưới sự khống chế đã tự mình tu luyện một tháng. Lúc này đệ nhất thần khiếu, một mảnh thủy lam sắc không gian hư vô, trong không gian nằm có lấy một con đỉnh thiên lập địa huyền minh thần thú lưng cắm rễ lấy một gốc cây thế giới thụ, theo hấp thu thế giới thụ lực lượng huyền minh pháp tướng cuối cùng hóa thành thực chất. Khống thủy, pháp tướng thành hình trong nháy mắt, gần số hiện lên cái ý này niệm. Chợt nhìn một cái đây là một cái cực kỳ thông thường năng lực, thế nhưng huyền minh luyện thể thuật khống thủy không đơn giản, chỉ cần một viên tùy thời có thể di động vị trí huyền minh loại. Mặc kệ trồng ở cái gì địa phương chỉ cần là phạm thủy, có thể thông thả điều động trong phạm vi một dặm thủy khí. Loại thần thông này nếu như đề thăng tới cực hạn, trưởng khống thiên hạ nguồn nước cũng không phải nói cười. Lực lượng đề thăng tới 50.000 cân, mị dù tạ mạ cương khí đủ để sánh ngang nhất giai phù thủy vĩnh cố phòng ngự pháp thuật, trong cơ thể huyết dịch dường như cũng phát sinh biến hóa, phối hợp khống thủy thần thông một giọt máu là có thể hóa thành một thùng nhỏ thủy. Nếu như tới được đỉnh phong một giọt máu không biết có thể hay không hóa thành một cái giang hà. Gần số nhảy ra ngoài khơi rất hài lòng thu hoạch lần này, ở Tacton Titan thế giới đã bắt đầu một lần nữa diễn biến, chỉ là muốn tiến hành được sản xuất cự nhân huyết thanh trình độ còn cần thật lâu, vừa lúc có thể giao cho Tháp Linh cùng Mỹ cả xạ thay mặt quản lý.